Thiên đạo đồ thư quán, chương 875, vô hồn sư trúng kế, 1, góc truyện audio.com, phụt, nghe nói như thế, đám người Triệu Phi Vũ tái các chủ thiếu chút nữa thì không nhịn xuống phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta không phải rất nguy hiểm, đối phương đòi giết người sao? Vô hồn sư, một trong những chức nghiệp quỷ dị nhất thượng cổ, so với độc sư còn đáng sợ hơn. Huống gì thực lực đối phương còn mạnh như vậy, đạt được lục tinh cao. Nói một hồi thế nào, biến thành thu học sinh, có cần tán gẫu như thế hay không? Người cho dù là danh sư, nhưng thực lực bản thân cũng vừa bước vào hóa phàm cảnh. Người ta lại là hóa phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách chênh lệch trong đó không thể tính toán. Nói như vậy, thật sự không sợ chết, Lạc Trúc còn mở to hai mắt nhìn. Thời điểm vị trương sư trước mắt này tới mộ vu hồn, cái gì cũng không hiểu, lại liếc mắt thoáng nhìn dẫn hồn quyết, không chỉ biết năm suy giảm của hồn lực còn tìm được phương pháp giải quyết. Quá nghịch thiên, thảo nào là danh sư ngay cả ông trời cũng thừa nhận. Phần năng lực này, thật sự quá đáng sợ, đám người Tôn Cường lại bội phục không thôi. Thiếu gia, lão sư, đúng là thiếu gia, lão sư. Quả thực quá mạnh, cái gì vu hồn sư, cái gì cường giả lục tinh cũng bị lừa dối. Bái ngươi làm sư, chủ nhân của giọng nói hình như cũng thoáng lảo đảo một cái. Hắn đường đường là vu hồn sư lục tinh, nhân vật siêu cường tu vi đạt được hóa phàm đỉnh phong, một mình ngươi chỉ là tiểu gia hỏa hóa phàm nhất trọng, bảo ta bái sư. Đùa gì thế, làm càn, dưới sự phẫn nộ âm thanh trở nên sắc bén, có chút chói tai. Răng rác, âm thanh cơ quan vang lên, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn qua về phía Trương Huyền, hình như muốn giáo huấn hắn vô lễ. Vù, chỉ có điều còn chưa đến tới trước mặt Trương Huyền đã rời khỏi chỗ đứng, dễ dàng né tránh. Cơ quan lợi hại hơn nữa, cũng chết. Hắn nắm giữ mắt minh lý, sớm phán đoán. Thần pháp thiên đạo né tránh, muốn đánh chúng cũng không dễ dàng như vậy. Không cần uổng phí tâm cơ. Nếu như là ngươi tự mình ra tay, có lẽ còn có thể tổn thương ta. Cơ quan, vẫn tỉnh lại đi, cơ quan trước đó chính là do ta loại trừ. Ngươi cảm thấy mấy thứ này, đối với ta có tác dụng sao? Trương Huyền thản nhiên nói, hừ, giọng nói kia quát lên, cơ quan tiến vào cửa cường đại như vậy cũng bị người thanh niên này đạp một cước dừng lại. Cơ quan hiện tại của hắn cho dù lợi hại chỉ sợ cũng thật sự khó tổn thương nửa phần đối phương. Nghĩ vậy, chủ nhân của giọng nói kia không nói thêm gì nữa, cơ quan cũng lại không sử dụng nữa. Chôn dưới mộ vu hồn dưới lòng đất này không biết bao nhiêu năm, cho dù cơ quan không mất đi hiệu lực cũng có hạn chế số lượng. Sử dụng một lần ít một lần. Nếu không có tác dụng, sử dụng nhiều, lãng phí nhiều. Thấy hắn thật sự không sử dụng cơ quan, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cơ quan, hắn phải lấy trường tiếp xúc mới có khả năng xuất hiện sách biết chỗ thiếu hụt tiến hành đối phó. Đối phương sử dụng cái này, không biết ở chỗ nào, có thể may mắn tránh thoát được một lần. Nếu thật sự có vạn mũi tên cùng phát dựa vào công phu mèo quào của hắn trước mắt không có khả năng tránh thoát. Lời nói vừa rồi, chỉ là gạt đối phương một chút khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Không nghĩ tới thật sự đúng là thành công. Cùng loại người không biết ẩn nấp ở chỗ nào này, lại phải đấu trí so dũng khí, nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ áp chế. Góc truyện audio.com, hắn, đáng tiếc, thấy đối phương không nói thêm gì nữa, cũng không khởi động cơ quan, Trương Huyền không ngừng lại mà lắc đầu thở dài một tiếng, lộ ra vẻ cô đơn. Cơ hội tốt như vậy, không biết nắm chắc. Ai, thật đúng là một linh hồn, không có đầu óc. Ngươi, nghe nói như thế, giọng nói lạnh lùng kia tức thiếu chút nữa thì nôn ra máu, chết tại chỗ. Em gái ngươi, ta đường đường lại là vô hồn sư lục tinh, thái độ của ngươi như vậy là thế nào? Đừng nói hóa phàm nhất trọng, cho dù là tứ trọng, nhìn thấy ta cũng run rẩy, không dám thở mạnh. Ngươi thì hay rồi, không chỉ muốn thu ta làm đồ đệ còn mắng ta không có đầu óc. Ngươi mới không đầu óc, cả nhà ngươi không có đầu óc. Đừng tưởng rằng ta muốn đoạt xác sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nếu quả thật muốn chết ta không ngại hiện tại sẽ giết chết ngươi. Giọng nói kia mang theo sự dữ tợn, giết ta, ngươi dám không? Thản nhiên nhìn về phía trước vẻ mặt Trương Huyền xem thường. Lại nói, một quái vật không biết chết bao nhiêu năm mà thôi cũng chỉ có thể dựa cơ quan thể hiện. Nếu có thể giết ta, sợ rằng vừa nãy đã động thủ còn cần chờ tới bây giờ sao? Ngươi, ngươi à ta à cái gì? Có bản lĩnh thì làm nhanh một chút, đừng ở chỗ này dây dưa. Nếu không lại tận dụng thời gian lấy cả ba cửa ải ra. Còn là vu hồn sư lục tinh, thật đúng là vụng về hết mức. Trương Huyền thở dài, thôi đi, cho dù ngươi bây giờ muốn bái ta làm sư ta cũng không cần. Ta sợ ảnh hưởng danh dự, ngươi, chủ nhân của giọng nói kia sắp bùng nổ, bái hắn làm sư còn ảnh hưởng danh dự của hắn. Lại dám không biết xấu hổ hơn chút nữa không? thế nào, hóa ra chỉ biết nói những lời đầu môi chót lưỡi, thật ra không dám động thủ đúng không? Thấy đối phương tức tới giơ chân, lại không có động thủ, Trương Huyền tiếp tục nói. Đâm đầu vào chỗ chết, thấy bộ dạng hắn lợn chết không sợ nước sôi, chủ nhân của giọng nói dĩ nhiên tức điên. Ầm ầm, cách Trương,